Kính thưa quý vị, sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thưa hôm nay ngài sẽ tiếp tục ngài Uttusanna sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Ariyavasa hay là bài kinh Thánh Trú. Như thường lệ thì ngài cho chúng ta đọc về 10 cái đặc điểm của bài kinh này. Đó là cái thứ nhất, hãy loại bỏ năm pháp chướng ngại. Có sáu cái yếu tố và có cái sự bảo vệ. Có bốn cái hỗ trợ. Hãy loại bỏ những cái suy nghĩ cá nhân. Chấm dứt tất cả sự tham ái mong cầu. Có cái tâm không có phiền não và hơi thở bình yên. Có tâm đạo và tâm quả. Và đó là 10 cái đặc điểm của Thánh Trú. Những bài pháp thoại trước thì Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta để mà có bốn cái sự hỗ trợ. Và sau khi mà mình có bốn cái hỗ trợ rồi thì mình phải phát triển chánh niệm. Và khi mà chúng ta phát triển chánh niệm, thực hành chánh niệm, khi thực tập thì mình sẽ thấy hay là mình bị những cái chướng ngại trong khi mình hành thiền. Và những cái chướng ngại đó hay là năm cái pháp chướng ngại, năm cái triền cái đó là tham, sân, hôn trầm giả dười, phóng tâm hối hận và hoài nghi. Đức Phật nói các vị tỳ khưu là hãy loại bỏ đi năm cái yếu tố làm cản trở cho sự thực hành thiền. Và Đức Phật cũng nói luôn năm cái yếu tố đó là tham, sân, hôn trầm giả dười, phóng tâm hối hận và hoài nghi. Qua những cái buổi pháp thoại trước, ngài thiền sư đã giảng cho chúng ta nghe về bốn cái pháp chướng ngại rồi. Và lần trước ngài cũng đã nói sơ về sự hoài nghi. Bây giờ hôm nay thì ngài sẽ tiếp tục giảng thêm cho chúng ta nghe về hoài nghi. Và cái hoài nghi ở đây vichikicca có ý nghĩa là hoài nghi tâm linh. Từ ở cái quan điểm Phật giáo thì đây là cái không có tin vào Phật, Pháp, Tăng và cái Pháp hành. Đó là hoài nghi về Phật, về Pháp, về Tăng và về cái sự thực tập của mình. Thực tập ở đây có nghĩa là thực hành về giới, về định và huệ. Và đó cũng là hoài nghi về các cái uẩn, các cái căn, các cái yếu tố. Hoài nghi luôn về giáo lý 12 nhân duyên. Đặc tính của hoài nghi đó là nghi ngờ. Và cái chức năng của nó là phân vân. Khi mà mình có cái sự nghi ngờ đó thì mình hơi phân vân, mình không biết là phải chọn cái nào tại vì mình không có chắc. Và nó được thể hiện qua cái sự thiếu quyết định. Như là theo bên này, theo bên kia. Và chúng ta không có quyết định được cái nào là đúng. Cũng giống như là khi mà mình đi tới cái ngã ba đường, mình không biết phải đi ở cái ngã nào. Và cái nguyên nhân gần đó là mình không có cái sự chú tâm sáng suốt. Đôi khi chúng ta đi trên cái con đường, mình không biết quẹo phải hay là quẹo trái. Và cái nghi ngờ như vậy đó thì không phải là cái sự nghi ngờ bất thiện, mà nó chỉ là cái sự thiếu hiểu biết. Ngay cả những bậc thánh cũng có những cái nghi ngờ tại vì thiếu hiểu biết. Đôi khi quý ngài không biết ngay cả một cái hành động đặc biệt có được làm hay không, tại vì các ngài không có biết rõ về giới luật. Và trong trường hợp này thì nó không phải là một cái điều bất thiện, nó không phải là cái sự cản trở trên cái con đường phát triển trí tuệ. Theo về Phật giáo thì cái chữ hoài nghi ở đây là hoài nghi về Phật, về Pháp, về Tăng, về cái sự thực hành của mình. Như là mình không biết là Đức Phật có thật hay không. Đức Phật có đúng là một người có trí tuệ hoàn toàn hay không? Cái mình suy nghĩ như vậy có nghĩa là lúc đó mình có cái sự hoài nghi. Và ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật có nói rằng khi mà hoài nghi có mặt, Thầy Tỳ Khưu biết là có hoài nghi ở trong tôi. Và khi mà hoài nghi vắng mặt, Thầy Tỳ Khưu cũng biết không có hoài nghi ở trong tôi. Hoài nghi ở đây có nghĩa là nghi ngờ về Phật, Pháp, Tăng, về cái việc hành thiền và cái đề mục hành thiền. Thì tất cả những cái điều đó là cái đối tượng cho sự hoài nghi. Thì như Ngài đã nói phía trên, cái nguyên nhân mà phát sanh hoài nghi là suy nghĩ sai về cái sự vật hay là đối tượng. Và cái cách mà loại trừ đó là phải có cái sự suy nghĩ rõ ràng, đúng đắn về cái đối tượng. Suy tư đúng đắn đem lại cái sự tốt đẹp và an vui. Còn suy tư mà sai đó khiến cho chúng ta nghi ngờ về Phật, Pháp và Tăng. Khi mà chúng ta có cái sự suy nghĩ đúng đắn thì mình không có hoài nghi. Và nếu như mà trong khi thiền mình thấy là chúng ta có cái tâm mà hoài nghi đó, thì mình hãy hay biết và mình ghi nhận hay niệm thầm là nghi ngờ, nghi ngờ, nghi ngờ. Và mình ghi nhận như vậy 3-4 lần thì cái tâm nghi ngờ đó nó sẽ mất đi. Và khi nó mất thì chúng ta phải hay biết và biết là nó mất rồi, mất rồi, mất rồi. Ở trong chú giải đó có nói ra 6 cái cách để chúng ta loại trừ hoài nghi ngoài cái việc hành thiền minh sát. Cái cách thứ nhất đó là mình phải hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật. Khi mà chúng ta hiểu rõ về những lời dạy của Đức Phật thì mình sẽ không còn thắc mắc nghi ngờ. Cái cách thứ hai là mình phải hiểu thêm về các cái ân đức Phật, Pháp và Tăng. Nếu mình không biết thì mình nên đặt câu hỏi hay là mình nên đọc sách và hỏi các vị Tăng. Khi chúng ta hiểu rõ thì mình sẽ không còn nghi ngờ nữa. Cái cách thứ ba là cái cách này là dành riêng cho các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu thì nên hiểu rõ về giới luật, cái gì cần làm và cái gì không nên làm. Cái cách thứ tư đó là chúng ta phải phát triển cái đức tin của mình. Khi mà muốn phát triển đức tin về Phật, Pháp, Tăng thì có nghĩa là mình phải hiểu rõ, mình phải có cái kiến thức. Cái thứ năm là phải có bạn lành. Một người bạn lành mà có cái đức tin trong sạch vào Tam Bảo sẽ giúp cho chúng ta không có hoài nghi. Cái cách thứ sáu đó là nói lời thích hợp, là nói đến những cái bất lợi của hoài nghi và những cái lợi lạc của cái loại bỏ hoài nghi. Khi mà chúng ta hành thiền mà cái tâm nghi ngờ nó cứ lên thường xuyên, hay là mỗi khi nó lên, nó xuất hiện đó, thì mình phải hay biết liền và mình ghi nhận là nghi ngờ, nghi ngờ, nghi ngờ. Nhất là khi mà mình nghi ngờ cái hiệu quả của cái việc thực hành thiền này, thì chúng ta phải ráng ghi nhận nó mỗi khi mà cái sự nghi ngờ này nó phát sanh lên. Khi mà chúng ta hay biết và ghi nhận là nghi ngờ nhiều lần thì nó sẽ hết. Như vậy, khi mà một cái người thực hành thiền minh sát đó, thì cái người đó đầu tiên là phải nghe cái lời hướng dẫn cho kỹ. Nghe xong lời hướng dẫn thì hành thiền. Thì khi mà hành thiền thì có bốn cái đối tượng mà cái người thiền sinh ghi nhận. Bốn loại đối tượng mà người thiền sinh ghi nhận. Bốn loại đối tượng đó là, cái thứ nhất là cái đối tượng mà gọi là thân. Và cái chữ thân ở đây đó không có nghĩa là toàn thể cái thân vật chất, mà nó còn có cái nghĩa là những cái phần thuộc về cái vật chất. Nó bao gồm những cái phần khác nhau của cái thân. Và tất cả những cái gì liên quan đến cái thân thể vật chất, cũng giống như là phòng xẹp, đó là cái đặc tánh của vật chất, nó thuộc về vật chất. Ví dụ như là phòng xẹp, chuyển động nặng nhẹ, thì đó thuộc về cái thân. Và cái đối tượng kế nữa mà chúng ta có thể có cái chánh niệm trên nó được gọi là thọ. Và thọ ở đây đó, đó là một cái trạng thái của tâm. Và có tất cả là ba cái trạng thái của tâm. Đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ vô ký. Và Ngài cho một cái ví dụ đó là khi mà chúng ta kinh nghiệm cái đau ở trên thân, thì cái thân nó có cái cảm giác, nhưng mà chúng ta cảm nhận cái đau bằng cái tâm của mình. Cho nên khi mà cái thân đau nhức thì cái tâm cũng cảm giác cái sự đau nhức. Và như vậy thì lúc đó chúng ta niệm hay là ghi nhận là đau, đau. Và một loại đối tượng khác nữa để chúng ta ghi nhận, đó được gọi là tâm. Tiếng Pali đó là Chitta. Chữ Chitta này đó, trong vi diệu pháp thì dùng đó là có thể dùng là thức. Như vậy thì giữa tâm hay thức này đó, thì tiếng Pali đó nó là cái chữ Chitta. Và cái chữ thức đây đó được định nghĩa là cái sự hay biết một cái đối tượng. Chỉ có khi nào mà có cái sự hay biết một cái đối tượng thì chúng ta mới có thể nói rằng có một cái sự tiếp xúc với lại cái đối tượng. Cái tiếp xúc ở đây đó là cái tiếp xúc của tâm. Khi mà có cái sự hay biết về đối tượng thì chúng ta có sự tiếp xúc đối tượng, có cái cảm giác về đối tượng thì mới có ưa thích đối tượng hay là không ưa thích đối tượng, vân vân. Và những cái nhóm trạng thái tâm này đó thì phụ thuộc vào cái thức, và nó cũng là một phần của cái tâm. Và sư nói rằng là nếu mà theo cái định nghĩa ở trên đó, thức có nghĩa là hay biết một cái đối tượng. Nhưng mà sư muốn làm rõ ra đó là hay biết đối tượng mà của cái Chitta hay là consciousness đó, nó không có giống như là cái mà chúng ta gọi là awareness hay là sati. Và cái mà Chaita này đó, nó chỉ là một cái sự hay biết suông thôi. Và Ngài cho một cái ví dụ như là Ngài nói là Ngài biết có một người nào đó đang đứng ở đó, mặc dầu rằng Ngài không có nhìn thẳng vô cái người đó. Thì đó là một cái sự hay biết rất là hời hợt, chỉ là thoáng một cái biết vậy thôi. Và cái biết đó thì gọi là cái thức. Và đó là cái thức mà ở trong vi diệu pháp đó, gọi là hay là chây ta đó. Ngài cho một cái ví dụ khác nữa là khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta ghi nhận là khổ hay khổ, thì lúc đó mình có cái sự hay biết, đó là cái thức, nó đi với cái khổ, và đó là cái sự niệm về tâm hay thức. Và khi mà chúng ta ghi nhận là giận, giận, thì chúng ta cũng đang niệm tâm. Và nói về theo trong vi diệu pháp đó, nói về cái chữ chây ta đó, nó được chia ra làm hai phần. Một phần là tâm, dạ thưa xin lỗi, chây ta đó là tâm vương. Còn một những cái loại tâm khác nữa đó là tâm sở, hay là các cái trạng thái tâm, hay là chaitasika. Và những cái tâm sở hay là những cái trạng thái tâm này đó là những cái ví dụ như là mình chú tâm, mình thích hay là mình không thích, hay là những cái cảm thọ. Và theo vi diệu pháp thì có tất cả là 52 cái trạng thái tâm, hay là 52 cái chaitasika. Và một cái loại đối tượng khác mà người thiền sinh có thể ghi nhận đó là quán về pháp, đó là pháp. Thì cái chữ Dhamma là tiếng Pali và tiếng Việt thì dịch ra là cái pháp, là pháp. Cái danh từ này có những cái nghĩa khác nhau trong những cái trường hợp khác nhau. Thì ở đây sư muốn nói là pháp có nghĩa là đối tượng, nó là Dharma object. Nếu mà chúng ta chú tâm ghi nhận cái giận thì có nghĩa là mình đang quán pháp. Và cái chữ pháp ở đây không có nghĩa là cái giáo lý của Đức Phật. Nếu như mà mình thấy một cái gì và mình ghi nhận thấy thì lúc đó mình đang quán pháp, hay là mình đang niệm pháp. Thì ở đây cái chữ pháp là cái đối tượng của chánh niệm, nó là Dharma object để cho cái tâm mình nó ghi nhận, như là các pháp chướng ngại, năm cái uẩn, 12 xứ, thất giác chi hay tứ diệu đế. Thì tất cả các cái đó được gọi là đối tượng của pháp. Pháp là cái đối tượng quán niệm rất là sâu rộng. Thì ở trong cái bài kinh mà Đại Niệm Xứ đó, tất cả các đối tượng của chánh niệm đều được gọi là niệm pháp. Cho nên thì chúng ta cứ việc để y nguyên cái chữ Dhamma thì cứ dịch lại cái chữ pháp. Nếu như mà chúng ta dịch cái chữ pháp đó là tâm là đối tượng, thì những cái đối tượng khác không phải là tâm thì sao? Còn nếu như mà mình dịch nó là tâm đối tượng, thì tất cả các cái đối tượng mà được liệt kê ở trong kinh niệm xứ đều là đối tượng của tâm. Như vậy thân cũng là đối tượng của tâm hay sao? Tại vì chúng ta không thể nào dịch cái chữ Dhamma trong cái phần kinh này một cách thích hợp được. Cho nên tốt hơn là mình cứ dùng nó là Dhamma hay là pháp. Và Ngài nói thêm rằng đó, mặc dầu rằng khi mà Ngài giảng đó, Ngài sẽ liệt kê ra bốn cái loại đối tượng để chúng ta ghi nhận, nào là thân, nào là thọ, nào là tâm, nào là pháp. Nhưng mà trên thực tế đó, khi mà một người thiền sinh hành thiền đó, thì bất cứ cái gì sinh khởi nổi bật nhất ngay trong hiện tại, chúng ta ghi nhận nó liền lập tức. Mình không có ngồi đó để phân tích đây là mình đang quán thân không, hay là mình đang quán pháp, hay là mình đang quán thọ. Chúng ta không có làm cái công việc đó. Ngài chỉ nói ra như vậy để cho chúng ta thấy rõ trên cái phương diện lý thuyết mà thôi. Trên thực hành đó, thì bất cứ cái gì nổi bật nhất xảy ra ngay bây giờ thì chúng ta ghi nhận cái đó. Chúng ta không có lựa chọn là bây giờ tôi quán thân trước, rồi kế đó tôi sẽ quán thọ. Không phải như vậy. Cái gì xảy ra ngay bây giờ rõ nhất thì mình làm cái đó. Không có cái đối tượng nào là cao thượng hơn hay là tốt hơn cái đối tượng nào hết. Và Ngài nói thêm rằng có một số thiền sinh đó nói rằng là con phí cái thời giờ của con để mà niệm về phóng tâm, phóng tâm. Con không có thời giờ để niệm phòng sợp gì hết. Con không có thời giờ để ghi nhận cái đề mục chánh. Thì Ngài mới nói rằng ghi nhận cái sự suy nghĩ, hay là ghi nhận phòng xẹp, hay là ghi nhận cái đau, hay là ghi nhận cái sự hỷ lạc, thì tất cả nó đều có một cái bản chất, nó là cái đề mục để cho cái tâm ghi nhận mà thôi. Không có đề mục phòng xẹp tốt hơn là đề mục đau, hay là đề mục phòng xẹp tốt hơn là đề mục suy nghĩ. Nó không phải như vậy. Cái chánh ở đây là sự ghi nhận có chánh niệm. Có chánh niệm bất cứ cái gì cũng được hết, miễn là có cái sự ghi nhận có chánh niệm là đủ rồi. Một người thiền sinh mà hành thiền tốt đẹp có nghĩa là người đó có chánh niệm. Chánh niệm bất cứ đề mục nào không có quan trọng. Còn cái người đó mà nghi ngờ, rồi không có ghi nhận, rồi bắt đầu suy nghĩ, rồi thắc mắc, thì cái người đó không có hành thiền tốt. Không hành thiền tốt có nghĩa là quên niệm, quên ghi nhận hay là thất niệm. Và Ngài nói rằng khi mà chúng ta ghi nhận bất cứ cái đề mục nào sanh khởi, nổi bật nhất ngay ở trong hiện tại, thì ngay cái lúc đó chúng ta không có bám níu vào cái đề mục đó, và chúng ta cũng không có hất hủi nó, không có ghét nó. Thì có nghĩa là ngay cái lúc đó mình không có khổ, mình không có dính mắc, mình không có xua đuổi, đẩy đuổi cái đối tượng. Đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Và nếu như chúng ta lỡ, chúng ta quên ghi nhận, chúng ta thất niệm, thì khi mà mình vừa sực nhớ ra là mình mới vừa thất niệm, thì chúng ta biết là thất niệm, thất niệm, thất niệm. Chỉ có như vậy thôi. Không có cái gì phải cảm thấy xấu hổ, ăn năn gì hết. Cái gì xảy ra thì có cứ việc ghi nhận cái đó. Không có đề mục nào cao thượng hơn đề mục nào hết. Nếu như một người thiền sinh mà có được cái sự quan sát, chú tâm, ghi nhận, chánh niệm một cách liên tục, thì cái người đó sẽ tiến bộ rất là mau. Và tiến bộ mau thì người đó sẽ thấy được những cái hiện tượng thân tâm rõ ràng, như thật như nó đang là. Có nghĩa là người đó sẽ thấy nó thay đổi liên tục. Họ thấy được vô thường, họ thấy được sự áp chế, của thay đổi và họ cũng thấy được cái vô ngã của nó. Và khi người thiền sinh thấy được vô thường, khổ và vô ngã, có nghĩa là người đó đã ở trong cái lãnh vực của thiền Vipassana, thiền minh sát. Tại vì cái chữ Vipassana có nghĩa là thấy nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nhiều cái khía cạnh khác nhau có nghĩa là thấy cái đối tượng nó là vô thường, khổ và vô ngã. Mà muốn thấy được cái đối tượng là vô thường, khổ hay vô ngã thì không có cái cách gì khác hơn là phải để ý, chú ý, chánh niệm, ghi nhận cái gì xảy ra ngay bây giờ. Không có đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào hết. Nếu nó là phòng xẹp thì ghi nhận phòng xẹp. Nếu nó là chán, chán nản thì ghi nhận là chán. Bực mình, ghi nhận bực mình. Suy nghĩ, ghi nhận là suy nghĩ. Quể quải, ghi nhận là quể quải. Vui vẻ, hoan hỷ thì ghi nhận là vui vẻ, hoan hỷ. Bất cứ cái gì xảy ra, phận sự của thiền sinh chỉ là ghi nhận nó mà thôi. Dạ thưa quý vị, chờ một chút xíu. Khi mà một người có cái chánh niệm cho được liên tục, niệm lực tương đối ổn định, thì cái người đó sẽ chế ngự được tham, ái và sân hận ở đời. Chế ngự tham ái hay là vượt khỏi tham ái và sân ở đời có nghĩa là đã tránh được cái tham hay là cái dính mắc hay là cái sự sân hận hay ác tâm đối với cái đối tượng mà mình đang ghi nhận. Và cái chữ ở đời ở đây có nghĩa là những cái ô nhiễm, ngủ ngầm ở trên các cái đối tượng mà chúng ta đang ghi nhận. Đối tượng đó thuộc về thân, thọ, tâm hay pháp. Tại vì đó, nếu như mà mình không có chánh niệm đó, thì thông thường khi chúng ta thấy một cái gì thì chúng ta thích, thích là chúng ta bám vô nó và chúng ta cho nó là đẹp, tốt, rồi chúng ta bám vô nó. Rồi ngược lại đó, khi mà mình thấy một cái gì mà nó không có vừa lòng thì mình cho nó là xấu và mình không có thích, mình muốn tống nó đi. Và như vậy là chúng ta đang có phiền não sinh ra. Một là cái sự bám níu dính vào, hai là tống khứ nó đi và không có thích. Và Đức Phật đã nói thêm rằng, để chế ngự tham ưu ở đời có nghĩa là hành giả ngăn ngừa đề phòng, không cho tham ái, phân, sân hận phát sanh ở trên các cái đối tượng mà chúng ta đang ghi nhận. Ở đây tham ái bao gồm hết tất cả những cái ô nhiễm như là bám níu, tham lam, ái dục và tất cả những cái trạng thái tâm tương tự như vậy. Rồi những cái trạng thái tâm ưu phiền, sầu não, sân hận, ganh ghét, đau buồn, chán nản, sầu khổ vân vân. Và khi mà chúng ta có chánh niệm ngay ở trên cái đề mục thì chúng ta sẽ ngăn ngừa không cho cái sự dính mắc hay là cái sự đẩy đuổi của cái đối tượng đó. Và để ngăn ngừa không cho những cái tâm ô nhiễm phát sanh thì chúng ta phải có một cái phương pháp để bảo vệ tâm. Và cái phương pháp đó Ngài đã nhắc chúng ta nhiều lần, đó là chánh niệm. Khi mà mình có chánh niệm thì những cái ô nhiễm đó nó không có cái cơ hội để nó phát sanh. Tại vì khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta có tỉnh giác, chúng ta thấy rõ cái đối tượng. Thì khi mà mình thấy rõ có nghĩa là mình thấy nó sanh rồi mình thấy nó mất đi. Khi mà một cái đối tượng mà nó thay đổi mau và nhanh như vậy, thì chúng ta cũng thấy rằng không có cái gì đáng để mà mình nương nhờ mà mình bám vào nó hết. Do đó, với chánh niệm chúng ta có thể tránh xa cái sự tham, sự bám níu, sự sân hận hay là oán ghét đối với cái đối tượng khi mà mình có cái chánh niệm. Và khi mà chúng ta nói là vượt khỏi hay là diệt trừ thì thật ra lúc này là mình đang ngăn ngừa không để cho cái ô nhiễm phát sinh. Những cái ô nhiễm này nó chưa có phát sinh nên chúng ta ngăn ngừa nó. Và Ngài nói rằng để cho chúng ta có thể quan sát một cái đối tượng đó thì đầu tiên là mình phải nghe cái lời hướng dẫn cho kỹ. Rồi khi mà mình thực hành đó thì ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ có nói là chúng ta phải tinh tấn. Tại vì không có tinh tấn thì không có làm được cái gì hết. Tinh cần rồi phải tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là chúng ta phải thấy rõ cái đối tượng. Lúc đầu mới hành thiền chúng ta chưa thấy được đâu. Nhưng mà hãy cố gắng kiên nhẫn, có chánh niệm, từ từ chúng ta sẽ thấy cái đối tượng rõ ràng. Như vậy thực hành thì chúng ta phải phải nghe theo lời hướng dẫn, xong rồi phải có sự tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Khi mà mình có chánh niệm, mình sẽ loại bỏ được những cái tham, sân và si. Và mình cũng loại bỏ được cái sự nghi ngờ. Khi mà chúng ta có chánh niệm mà nếu như có cái hoài nghi, cái nghi ngờ mà nó vừa sanh lên thì chúng ta phải hay biết liền lập tức và ghi nhận nó liền. Hay biết liền, ghi nhận liền thì ta sẽ thấy cái bản chất của nó là nó cũng mất đi như bao nhiêu cái trạng thái tâm khác. Thì khi mà chúng ta thấy cái hoài nghi nó có mặt rồi nó mất đi thì chúng ta thấy cái bản chất thật của nó. Và Ngài cho chúng ta đọc về năm cái pháp chướng ngại mà chúng ta cần phải loại bỏ. Cái thứ nhất đó là tham ái giống như là của nợ, mình phải bỏ nó đi. Cái thứ nhì là sân hận giống như bệnh tật, mình phải trị nó và bỏ nó đi. Cái thứ ba, hôn trầm giả dưỡi như là cái ngục tù, chúng ta phải hay biết nó và bỏ nó đi. Phóng tâm và lo lắng nó bắt mình làm nô lệ cho nó thì mình phải khắc phục nó cũng bằng cách là phải ghi nhận nó. Cái thứ năm đó là hoài nghi giống như là ngã ba đường, chúng ta phải loại bỏ nó đi. Và cái cách loại bỏ không có cái gì khác hơn là phải hay biết nó và có chánh niệm, có sự ghi nhận, chú tâm về nó. Như vậy đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy ghi nhận những cái gì sanh khởi ngay ở trong cái giây phút này, cái gì rõ ràng nhất thì hãy ghi nhận nó. Và hãy ghi nhận một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng. Làm được như vậy là quý vị đang xây cho mình một cái thánh trú thực sự để cho chúng ta có thể nương nhờ vào và chúng ta sẽ không có bị đi trong những cái khổ cảnh nữa. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp này. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Xin kính chào.